Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 169, bộ lạc xà nhân trong linh trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn hư linh trạch vô cùng mênh mông. Dưới ánh mặt trời hiện ra sắc thái lộng lẫy. Rất nhiều linh điểu bị tiếng động lớn dẫn động, vỗ cánh bay cao rời đi. Bộ phương bước lên mặt đất mềm mại, dường như phía dưới là đầm nước. Lông mi nhíu lại, đây là đâu vậy? Sắc mặt bộ phương biến thành màu đen. Hắn phát hiện nơi này không phải là man hoang chi địa mà hắn đi qua lần trước. Đây là khu vực lạ lẫm. Nhìn chung quanh, khắp nơi đều là đầm nước nhấp nhô. Bụi cỏ cao hơn đầu người. Mở rộng bước chân, mặt đất mềm mại làm bộ phương sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Dựa theo địa thế nơi này, nơi đây chính là đầm lầy. Khắp nơi là hố nước, bụi cỏ xanh biếc, hoàn toàn không giống man hoang chi địa. Hệ thống này, rút cuộc nó ném mình tới góc nào? Nơi này có linh dược quý giá. Hệ thống nói đùa sao? Không cẩn thận truyền tống hắn sai địa điểm. Vận chuyển chân khí trong cơ thể bao trùm bàn chân. Bộ phương cảm giác mình có thể bình yên bước đi trên mặt nước. Chung quanh đều là đầm nước lớn. Đầm lầy lầy lội không chịu nổi. Nếu như không có chân khí khống chế, bộ phương dám khẳng định bản thân chưa đi được vài bước đã bị đầm lầy nuốt chửng. Ngũ phẩm chiến vương, hàm lượng chân khí không thấp, khống chế chân khí ở bàn chân, bước đi trên mặt nước chỉ là kỹ xảo cấp thấp, trên cơ bản mỗi vị chiến vương đều có thể làm được. Bộ phương khống chế chân khí mạnh hơn đa số chiến vương rất nhiều, làm được điểm này cũng không kỳ quái. Bàn chân dẫm lên mặt nước phát ra âm thanh va chạm. Khu vực trống trải này đã có lịch sử xa xưa. Trong đầm lầy không ngừng xuất hiện âm thanh kỳ quái. Bộ phương cau mày, nội tâm cảnh giác, nhanh chóng tìm được linh dược. Nhanh trở về, hoàn cảnh, thật sự làm cho người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Bộ phương lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước. Huyễn hư linh trạch với tư cách một trong tứ đại hiểm địa của Tiềm Long Đại Lục. Làm sao có thể không có linh dược sinh trưởng? Bộ phương bước đi một mình. Hắn vừa đi, ánh mắt nhìn chung quanh. Tìm tòi bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy linh dược xuất hiện. Bộ phương bước đi, bỗng nhiên, mặt nước dưới chân hắn phập phồng một hồi. Sắc mặt bộ phương lạnh nhạt nhìn xuống. Hắn phát hiện mặt nước dưới chân dâng lên và rơi xuống. Thời điểm rơi xuống còn kèm rất nhiều bùn đất. Đây là một đầu linh thú thập phần xấu xí. Không tính là rất lớn. Nhưng nó đột nhiên lao ra lại làm bộ phương không vui. Bộ dáng giống như con cóc. Toàn thân dính đầy bùn lầy tanh hôi. Hai má phình ra. Tròn mắt nhìn chằm chằm vào bộ phương. Đây là một đầu linh thú tam giai. Linh khí trên thân yếu như vậy. Bộ phương nhàn nhạt nhìn con có trước mặt. Nói khẽ. Bộ phương hiện tại đã không sợ linh thú tam giai chút nào. Tuy rằng hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng đối phó một con linh thú tam giai rất dễ dàng. Bộ phương cong ngón búng ra. Một đạo chân khí hóa thành viên đạn bay thẳng về phía con cóc. Con cóc phát ra âm thanh kỳ quái. Trong miệng phun ra nước bẩn tanh hôi. Muốn ngăn chặn đạn chân khí của bộ phương. Ngũ phẩm chiến vương đối phó linh thú tam giai. Việc này rất dễ dàng. Cho dù bộ phương không phải am hiểu chiến đấu, nhưng mà tu vi trụ còn bày ra đó, chân khí tinh khiết nghiền ép là có thể giải quyết. Bành, con có kia nhanh chóng bị chân khí của bộ phương bắn thủng một chân. Kêu thảm một tiếng chính liền lẻn vào đầm lầy. Bùn đất tanh hôi sôi trào, mang theo nước bọt, thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương cũng không có đuổi theo. Hoặc là nói hắn chẳng muốn đuổi theo. Con có kia có biến thành thức ăn. Bộ phương cũng không muốn ăn. Vì vậy bộ phương sẽ không để ý tới. Tiếp tục bước đi trong đầm lầy. Đi lên phía trước. Xà bộ lạc thông thường trong huyễn hư linh trạch. Bên trong sinh tồn rất nhiều sinh linh xà nhân tộc. Bọn họ có điểm giống nhân loại. Vừa có rất nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên xà nhân tộc sinh sản khác với nhân loại. Nhân loại là thai sinh, mà những sinh linh xà nhân tộc kia lại đẻ trứng. Có lẽ bởi vì nửa người dưới của bọn họ là thân rắn. Xà bộ lạc có rất nhiều cường giả, Mỗi một vị cường giả xà nhân tộc đều là chiến sĩ trời sinh. Bởi vì Huyễn Hư Linh Trạch vốn chính là nơi hiểm ác thích hợp cho cường giả sinh tồn. Ở chỗ này, nếu như thực lực quá yếu, chưa đi được bao xa đã bị linh thú ẩn nấp trong đầm lầy ăn không thừa lại cái gì. Xà nhân tộc có hoàng, giống như hoàng đế của nhân loại. Mặc dù bọn họ chỉ là bộ lạc, nhưng lại do xà nhân tộc hoàng thống nhất quản lý. Tại Huyễn Hư Linh Trạch, xà bộ lạc có ở khắp nơi. Có lớn có nhỏ, mỗi một xà bộ lạc đều có được một vị trưởng lão. Trưởng lão này có thể vẽ trận pháp câu thông với hoàng. Trong xà bộ lạc, rất nhiều người đuôi rắn đi khắp nơi. Trải qua sinh hoạt yên tĩnh tường hòa của bọn họ giống nhân loại, đều biết xã giao và xây dựng phòng xá. Tuy rằng nhà cửa xây dựng trên đầm lầy rất đơn sơ, nhưng ít nhất cũng xem như là nhà. Đối với xà nhân mà nói, nó có ý nghĩa rất nghiêm túc và trang trọng. A Tiên, phái mấy thủ vệ mạnh mẽ đi vườn thuốc trông coi. Sắp tới mùa thu hoạch, ngàn vạn không nên xảy ra chuyện gì. Năm trước bộ lạc chúng ta đã bị hoàng phê bình, năm nay nhất định phải làm cho tốt. Một lão giả ở trần, đuôi rắn chập chờn nói ra. Hắn nằm trên mặt đất, nói với xà nhân trẻ tuổi đầy cơ bắp một câu. Xà nhân gọi là A Tiên nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng bén nhọn. Ta nghe trưởng lão, sẽ đi xem. Trưởng lão ngươi yên tâm, năm nay dược viên tuyệt đối sẽ có mùa thu hoạch lớn. Rất nhiều linh dược đều có thể ngắt lấy. Đặc biệt là gốc băng phách vương liên. Sắp thành thục. Đến lúc đó chúng ta hợp với hạt sen cùng đưa cho hoàng. Tuyệt đối có thể nhận được hoàng tán thưởng. Lão xà trợn nhìn tráng niên xà. Tức giận nói. Ngươi chớ khinh thường. Nghiêm túc một chút. Ngàn vạn đừng nháo ra chuyện gì đó. Đúng rồi. Băng phách vương liên. Sắp thành thục tuyệt đối không gạt được đám nhân loại giảo hoạt tại Bạch Vân Sơn Trang. Người nhất định phải phòng bị bọn chúng. Những nhân loại giảo hoạt kia. Dám xuất hiện trước mặt A Tiên. A Tiên tuyệt đối sẽ xé sống bọn chúng. Trong mắt A Tiên bắn ra một tia sát khí. Song quyền nắm chặt. Cơ bắp trên thân hơi co giật. Chân khí mạnh mẽ sinh ra trên người hắn. Uy áp rõ ràng không kém gì lục phẩm chiến hoàng bình thường. Lão xà cười lắc đầu. A Tiên tạm biệt sau đó lắc lư cái đuôi. Mang theo mấy xà nhân trẻ tuổi đi tới dược viên. Rầm rầm, một đống bọt nước văng lên. Phía trên Huyễn Hư Linh Trạch mênh mông bát ngát. Một chiếc thuyền nhỏ không biết làm từ tài liệu gì đang lướt nhanh. Phần đuôi thuyền nhỏ khắc lấy một trận pháp. Trận pháp tỏa ra hào quang. Chỉ thấy bắn ra động lực mạnh mẽ. Từ đó đẩy thuyền nhỏ đi nhanh về phía trước. Phía trên đầm lầy, chạy tốc độ thật nhanh, hết sức thuận tiện. Bên cạnh linh thuyền có khắc tiêu chí Bạch Vân huyền ảo. Bạch Vân trông rất sống động, giống như muốn bay ra khỏi thân thuyền. Trong linh chu, ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Khí tức ba đạo thân ảnh đều cường đại, mơ hồ tỏa ra chung quanh. Cỏ dại chung quanh cũng bị ép cúi xuống. Bỗng nhiên, thiếu niên khuôn mặt trắng nõn ngồi ở giữa linh thuyền mở mắt ra. Hắn rất tuấn tú, làn da trắng như tuyết giống như có thể nặn ra nước. Trong màu trắng còn lộ ra màu đỏ. Hết sức mê người, tiểu thư, vu thiếu. Phía trước chính là một bộ lạc xà nhân tộc. Trong dược viên của bộ lạc kia có băng phách vương liên mà ngươi muốn tìm. Một nam tử ngồi phía trước linh thuyền. Quay đầu nói với thiếu niên ngồi giữa. Thiếu niên kia mở mắt ra. Nhìn thấy phòng xá đơn sơ. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Dừng lại gần bộ lạc đó. Chúng ta thám thính tin tức dược viên của bọn chúng. Cách chương.